khoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng theo dõi phần 7 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Phần 7, chương 6, John Welch, chuyên gia marketing toàn cầu. John Welch là phó trưởng khoa và giáo sư quản trị kinh doanh Lincoln Finance tại trường kinh doanh Harvard. Từ năm 1998 đến năm 2001, ông làm trưởng khoa tại trường kinh doanh London. Trước năm 1998, ông là giáo sư marketing Sebastian Krestris và đồng chủ tịch lĩnh vực marketing tại trường kinh doanh Harvard. Trọng tâm nghiên cứu của Welch là marketing toàn cầu và xây dựng thương hiệu trong những thị trường mới nổi và đã định hình. Ông đã là tác giả, đồng tác giả và biên tập của 20 cuốn sách, trong đó có những quyển như The New Global Brands 2006, Global Marketing Management tái bản lần thứ 5 2005, The Global Market năm 2004, Cases in Advertising and Promotion Management tái bản lần thứ 4 năm 1996 và The Marketing Challenge of Europe năm 1992 tái bản lần thứ 2 năm 1991. Ông đã có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí quản trị hàng đầu, số chuyên đề về marketing như Harvard Business Review, McKinsey Quarterly và Sloan Management Review. Ông là giám đốc tư vấn của WPP Group, PLC, Pepsi Bottling Group, Geneva Health Services và Inverness Medical Innovations. Ông cũng tham gia làm không lương trước Chủ tịch Cơ quan Quản lý Cảng Massachusetts và Giám đốc tư vấn của Asian International, một công ty hàng đầu về cho thuê tài chính vi mô. Ông là nhà tư vấn, chủ trì hội thảo và diễn giả cho các công ty, hiệp hội ngành, tổ chức chính phủ tại hơn 50 quốc gia. Ông sinh ra tại London, Anh và học tại trường Exeter thuộc Đại học Oxford, bằng đại học và thạc sĩ, trường Wharton tại Đại học Pennsylvania, MBA, trường Y tế Công cộng Harvard bằng thạc sĩ và trường Kinh doanh Harvard, DBA. Ông đã từng sinh sống tại Anh, Mỹ, Úc và Canada. Con đường sự nghiệp. Hãy quay lại lúc ông mới bắt đầu sự nghiệp, tại sao ông lại rời nước Anh vào lúc đó? Tôi đến Mỹ năm 1972 để học MBA tại Wharton sau khi tôi đã học lịch sử tại Oxford. Buồn cười là tôi là một trong số ít người từ chối xuất học tại trường kinh doanh Harvard để đến Wharton, và tôi làm thế vì tôi thực sự muốn theo đuổi về tài chính. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với marketing. Tại nước Anh cách đây 30 năm, marketing chỉ thuần túy là những anh chàng gõ cửa từng nhà để bán bộ bách khoa toàn thư và không thực sự được trọng vọng bằng tài chính. Nhưng tôi phát hiện, khi đến Wharton bằng marketing, nhất là trọng tâm của nó đặt vào hành vi người tiêu dùng, vào mối tương tác giữa con người với con người, vào yếu tố tâm lý và quy trình mua hàng, đã làm tôi cảm thấy hứng thú nhiều hơn là những phép tính trong tài chính doanh nghiệp. Năm 1974, cuối cùng tôi cũng đến Harvard học lấy bằng tiến sĩ đến tận năm 1977. Sau đó tôi giảng dạy tại Đại học Western Ontario Business School, là trường kinh doanh hàng đầu tại Canada, trong 2 năm và quay lại với trường kinh doanh Harvard vào năm 1979. Theo ông thì ông nổi tiếng nhất về điều gì? Có lẽ là hai điều. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp của tôi tại trường kinh doanh Harvard đến khoảng năm 1985, tôi đã tập trung vào nâng cao hiệu quả của những hoạt động BTL. Có điều này là bởi vì khoảng 95% các nghiên cứu học thuật về thông tin marketing đều tập trung vào quảng cáo ATL. Tuy nhiên, khi bạn nhìn vào những con số khoảng 60%, toàn bộ chi phí là dành cho hoạt động BTL, nhưng hiếm có mấy ai nghiên cứu về nó. Tôi chuyển trọng tâm sang marketing toàn cầu vào khoảng năm 1985, một lần nữa lúc này còn rất lâu mới đến giai đoạn thời thượng của marketing toàn cầu hay phong trào toàn cầu hóa, bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 và từ đây toàn cầu hóa trở nên rất quan trọng. Và sự mở cửa của Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nền kinh tế thế giới khác với cộng đồng Liên bang Xô Viết cũ là nguồn động lực cho sự quan tâm đến mở rộng thị trường quốc tế của các công ty đa quốc gia phương Tây trong những năm 1990. Tôi thật sự may mắn được đứng ở vị trí thuận lợi để lướt trên ngọn sóng này. Ông có nghĩ một phần sự quan tâm là do ông đến từ phía bên kia đại dương? Không hẳn thế, thực ra là vì cha tôi làm việc cho Không lực Hoàng gia và chúng tôi thường phải đi khắp thế giới khi tôi lớn lên. Nhiều người theo chủ nghĩa quốc tế là con cháu của những nhà ngoại giao hay quân nhân cũng có một thời thơ ấu như tôi, hoặc là họ là con cháu của những người đã làm việc trong những công ty đa quốc gia và đã từng sống ở nước ngoài. Khi bạn bị điều động từ nơi này sang nơi khác, bạn phải nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp với môi trường mới, nhanh chóng hiểu được cách hòa nhập. Bạn phải tự trang bị cho mình sự nhạy bén và sự tò mò về môi trường, về cách cư xử của mọi người và về kỳ vọng của họ. Điều này cho phép bạn rất linh hoạt. Nó trở thành một công thức quản lý tốt trong bối cảnh đa văn hóa. ai hay điều gì có tác động lớn nhất đến việc của ông trong giai đoạn đầu? Tôi nghĩ những người tác động lớn nhất trong giai đoạn đầu chính là những người trong giới học thuật. Đó là Joram Wynne. Ông hiện nay là giáo sư có thâm niên tại Wharton. Vào thời tôi còn học tại Wharton, ông là phó giáo sư giảng dạy một môn học tuyệt vời về phần phát triển sản phẩm mới. Phần nửa buổi học là bài giảng, còn phần nửa được dành cho dự án phát triển sản phẩm mới theo nhóm. Jerry là một trong những người huấn luyện tuyệt vời, một người hướng dẫn rất hăng hái nhưng cũng đòi hỏi cao. Khi tôi đọc về tầm quan trọng của việc đưa thêm các hoạt động vào các lớp học hiện nay hay thêm các hoạt động nhóm, v.v., tôi nhận thấy tất cả những động thái này đã có trong khóa học của tôi với Jerry năm 1973. Người thứ hai cũng là một giáo sư tại Wharton, Leonard Lodis. Ông thật sự là một nhà phù thủy trong môn khoa học marketing, một người rất giỏi về mô hình giả lập. Điều thu hút tôi là ông giảng dạy một khóa học về quảng cáo, nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được một mẫu quảng cáo nào, một điều mà tôi cho là cực kỳ thông minh và buồn cười. Đây phải chăng là một cách tiếp cận hơi khác thường đối với môn khoa học về quảng cáo? Đúng thế, nhưng vì ông ấy quan tâm đến tính định lượng của tác động của quảng cáo lên doanh thu và tạo mô hình giả lập cho nó, đến mức ông không quan tâm mấy đến yếu tố sáng tạo ồn ào trong quảng cáo. Nó thật tuyệt vời. Quảng cáo là một môn học thu hút rất nhiều sinh viên vì họ nghĩ họ sẽ thoải mái học một môn học rất gần gũi. Lodis muốn làm điều ngược lại và đưa cho họ một thử thách, đó chính là điều ông đã làm được. Nhưng nó có gì đặc biệt mà lại thu hút ông? Đầu tiên, đây là một cách tiếp cận rất lạ thường khi dạy môn này. Thứ hai, chính là ý tưởng rằng ngay cả một thứ dường như rất chủ quan cũng có thể phải chịu theo các phân tích khoa học chính xác. Đó là điều thú vị về nó. Ông đã có trải nghiệm nào với quảng cáo hay chưa? Câu hỏi hay đấy. Tôi nghĩ mình nên quay lại giai đoạn tôi làm biên tập cho tờ báo của Đại học Oxford, tờ Cherwell năm 1971. Cherwell đã từng và vẫn còn là một tờ báo trung lập không nhận bảo trợ về tài chính nào từ trường đại học. Nó tồn tại dựa trên doanh thu từ tiền bán báo và tiền quảng cáo trong mỗi kỳ hàng tuần. Đó là một trải nghiệm thực thụ và đầy hứng thú về cách quản trị kinh doanh ở lứa tuổi 19 mà bạn có thể nói là tôi không bao giờ quên được. Trước khi được làm biên tập, tôi đã phải làm giám đốc kinh doanh và tôi đã lặn lội đến tiếp cận những người bán lẻ, các nhà hàng tại Oxford để kêu gọi quảng cáo cho tờ báo. Tôi còn nhớ mình cũng hơi ngại ngùng khi tiếp cận một ông chủ cửa hàng tại Cooley Road. Ông có một cửa tiệm quần áo nho nhỏ và ông ấy sẽ được lợi rất nhiều nếu đăng quảng cáo trên trang nhất tờ Cherwell, đồng thời tặng phiếu giảm giá kèm theo mẫu quảng cáo này cho quần Levi's chẳng hạn. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là một sản phẩm cực kỳ gần gũi với sinh viên. Khi tôi quay lại gặp ông một tháng sau khi đăng các mẫu quảng cáo này, ông cho biết chưa có ai cắt phiếu đem đến để được giảm giá cả. Tôi cảm thấy rất tồi tệ, như thể mình đã lừa tiền của một người trung thực để quảng cáo cho cửa hàng của ông ấy. Trong khi trên thực tế, vị trí của cửa hàng ở quá xa mà sinh viên thì đi xe đạp, vì vậy thật không thể hy vọng gì bọn họ sẽ ùn ùn kéo đến. Liệu chúng tôi có nên trả lại số tiền chi cho mở quảng cáo không? Đến giờ tôi vẫn không biết, còn lúc đó thì chúng tôi đã không trả lại. Lúc nào thì ông bắt đầu nói về toàn cầu hóa và marketing, có phải chính ông đã sử dụng thuật ngữ quốc tế hóa thay vì toàn cầu hóa? Năm 1983, Ted Levitt cho đăng một bài báo rất nổi tiếng trên Harvard Business Review có tựa đề The Globalization of Markets, thị trường toàn cầu hóa. Tôi đứng ở vị thế hơi trẻ hoe bởi vì tôi đã được Levitt tuyển dụng vào Harvard, nhưng tôi vẫn không đồng ý với bài viết của ông. Vì thế, tôi cũng viết một bài báo cho Harvard Business Review tựa đề là Customizing Global Marketing, điều chỉnh marketing toàn cầu. Tấn công bài viết của ông ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì lúc đó tôi vẫn chưa được vào biên chế. Điểm quan trọng của nó có liên quan đến câu hỏi của bạn. Tôi không phải điều chỉnh marketing quốc tế, mà là điều chỉnh marketing toàn cầu. Một điều Levitt đã làm được, đó là giới thiệu cụm từ toàn cầu, trong khi trước đó mọi người chỉ dùng các từ như quốc tế hay đa quốc gia. Ông thấy có khác biệt gì không? Một sự chênh lệch trong định nghĩa? Có chứ, từ quốc tế hàm ý lấy quốc gia làm trung tâm phân tích, bạn đang nói đến những thứ diễn ra trên nhiều quốc gia. Cụm từ đa quốc gia vẫn còn xem xét quốc gia là một điểm đầu mối. Từ toàn cầu, rõ ràng đã nhìn vấn đề từ một quan điểm hoàn toàn khác. Đâu là thách thức mà ông phải đối mặt khi bắt đầu viết về chủ đề này? Bởi vì tôi tranh luận trên cơ sở điều chỉnh cho phù hợp với địa phương tùy vào tình huống thị trường và tính chất ngành hàng, tôi không phải chịu chỉ trích như Levitt. Ông ấy là một người giỏi, kích động và biết cách vận dụng ngôn ngữ và rất hào hứng trước sự chỉ trích mà ông nhận lại. Nhưng khi phải giải quyết vấn đề, người ta đã chỉ ra rằng tùy thuộc vào ngành hàng, quy mô và tầm quan trọng chiến lược của đa quốc gia đang phân tích, bạn có thể đưa ra nhiều cấp độ điều chỉnh hay tiêu chuẩn hóa khác nhau. Đóng góp của bản thân tôi, theo tôi nghĩ, là đã định hướng về mặt tình huống giúp cho nhà quản lý biết được trong tình huống thị trường nào hay trong ngành hàng nào thì nên thúc đẩy sự toàn cầu hóa và đẩy đến mức nào thì thông qua chiến lược marketing. Bài báo năm 1986 bao gồm hai ma trận lập kế hoạch hiện vẫn được nhiều công ty áp dụng. Họ có thể dựa vào đó làm nền cho các thảo luận trong các tổ chức về mức độ điều chỉnh hay tiêu chuẩn hóa sẽ áp dụng cho các yếu tố chiến lược marketing cho những sản phẩm nào và trong quốc gia nào. Ông có nhận thấy rằng ý niệm về điều chỉnh có vẻ dễ dàng hơn đối với những công ty đã quen làm việc với những nền văn hóa khác nhau, ví dụ như văn hóa châu Âu khác văn hóa châu Mỹ. Cũng không hẳn là đã rõ ràng như bạn nghĩ. Ví dụ, bài báo năm 1986 của tôi đã dành phần lớn để so sánh giữa Nestle và Coca-Cola. Nestle dĩ nhiên là một công ty đa quốc gia phân quyền nhiều hơn, đặt trọng tâm vào việc giao trách nhiệm rõ ràng cho các giám đốc tại từng quốc gia. Điều này hoàn toàn hợp lý trong ngành kinh doanh sản phẩm thực phẩm bởi vì nó phụ thuộc nhiều vào văn hóa hơn là công nghệ. Đối với Coca-Cola, một phần trong công thức giá trị của họ là bạn bỏ tiền ra mua một mảng văn hóa Mỹ, vì thế cách tiếp cận tiêu chuẩn văn hóa phù hợp hơn. Và mặc dù Coca-Cola là một thức uống và bạn có thể tranh cãi rằng cái này thì cũng không khác gì thực phẩm, nhưng trên thực tế đa số Coca-Cola thường không được uống tại nhà. Thứ hai, Coca-Cola thường được uống riêng một mình, hay nói cách khác, bạn không pha Coca-Cola trên đĩa chung với khoai tây nghiền hay các món sốt khác, đúng không? Kết quả của hai tính chất này là người ta có thể giới thiệu nó dễ dàng cùng với một cách được tiêu chuẩn hóa toàn cầu. Và chính tính toàn cầu của nó, nghĩa là ai ai trên khắp thế giới đều uống Coca-Cola, thực tế là một ưu điểm cực lớn. Đó là lý do vì sao bạn có thể bắt gặp người ta bán Coca-Cola khi ngược dòng Amazon hàng ngàn dặm đường. Nhưng người dân trong làng thực sự xem trọng một điều rằng cứ mỗi vài ba tuần hay bất cứ lúc nào họ có đủ tiền để mua một lon Coca-Cola, họ đã trở thành một phần trong ngôi làng toàn cầu, vượt xa cuộc sống thường nhật cuốn đầy chán trường. Vì thế, mặc dù bạn và tôi nghe điều này có vẻ hơi khó chịu, chính tính toàn cầu của Coca-Cola đã đóng góp một phần rất lớn vào phương trình giá trị của họ. Ông đã tham gia giảng dạy suốt một thời gian dài, điều làm ông yêu thích công việc này là gì? Tôi thích giảng dạy về các bài tập tình huống vì sự tham gia tương tác và tính bất ngờ trong mỗi buổi học. Cùng một tình huống có thể khơi dậy những thảo luận rất khác nhau trong sinh viên nếu ta biết cách linh động và tự tin để sinh viên tự định hướng đi. Gần đây, tôi giảng về trường hợp của Starbucks mà tôi đã viết cùng với Young Moon Moon cách đây vài năm. Có lẽ tôi đã sử dụng nó để giảng ít nhất 10 lần, nhưng trong lớp này đưa ra 2-3 điểm rất thú vị mà tôi chưa từng nghe đến trước đó. Giảng dạy bằng tình huống tương tác làm tôi thích thú hơn là giảng đi giảng lại cùng một bài hàng chục lần. Ông có bao giờ cân nhắc đi làm thương mại chưa? Tôi học xong Oxford thì chuyển sang Wharton nên tôi chưa bao giờ đi làm toàn thời gian bên ngoài thế giới học thuật. Nhiều người cũng chia sẻ một thành kiến rằng nếu bạn chưa từng làm việc bên ngoài thế giới học thuật, chắc bạn thuộc loại tri thức hâm. Nhưng tôi khám phá ra rằng có nhiều người đã ra làm thương mại nhưng sau đó lại quay về với giới học thuật vì họ không thích thế giới thực tế. Họ đành quay về với tu viện và chính họ mới chính là người thiếu thực tế. Ngược lại, những người như tôi chưa bao giờ làm việc ngoài thế giới học thuật, đa số luôn cố gắng chứng minh thành kiến kia sai lầm bằng cách tích cực tham gia vào các hoạt động kinh doanh, ít nhất là cũng tham gia trong hội đồng quản trị của nhiều công ty lớn, để chắc chắn rằng mình vẫn suy nghĩ bắt kịp thời đại. Ông có tham gia tư vấn nhiều không? Có chứ, nhưng tôi không còn làm nhiều như trước kia nữa vì tôi nhận ra rằng mình có một kỹ năng đặc biệt để làm giám đốc tư vấn. Tôi có kinh nghiệm rộng trong lĩnh vực làm giám đốc tư vấn này sau khi đã phục vụ trong hội đồng quản trị của hơn 10 công ty cổ phần ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Mục đích của tôi là hỗ trợ các CEO và đội ngũ quản lý thành công tối đa trong các nỗ lực mang lại giá trị cộng thêm cho cổ đông. Một công ty như thế chính là WPP. Đây có phải là một công ty rất hay nếu có cơ hội tiếp cận? Đúng thế, tôi tham gia hội đồng quản trị WPP cách đây 18 năm vì thế tôi được hưởng đặc quyền thấu hiểu nội tình công ty và cả nội tình của người chủ doanh nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt cả một ngành công nghiệp. Người ta vẫn chưa hiểu hết về Sir Martin Sorrell, nhất là tầm mức ông đã tham gia để biến đổi ngành dịch vụ marketing và quảng cáo với một tư cách người làm marketing chứ không phải là một nhà tài phiệt, mặc dù người ta vẫn sẽ ngưỡng mộ ông vì đã thiết lập kỷ luật tài chính trong quảng cáo. Thứ nhất, ông đã nhìn thấy trong cuối thập niên 1970 tầm quan trọng của khuyến mại BTL so với quảng cáo ATL. Khi ông rời khỏi Saatchi & Saatchi, ông thành lập một công ty với mục đích chủ tập trung vào các hoạt động BTL. Nhưng tầm nhìn của ông cũng rất quan trọng. Ông hiểu rằng mong muốn của khách hàng chính là nhận được một giải pháp thích hợp bao gồm cả các yếu tố ATL lẫn BTL. Thứ hai, Martin hiểu được tiềm năng ngành dịch vụ mua đất trên các kênh truyền thông sẽ trở nên chuyên môn hóa và là nguồn lợi nhuận lớn trong thế giới dịch vụ marketing. Mãi cho đến cách đây 10 năm, bộ phận truyền thông của đa số công ty quảng cáo vẫn được xem là khu vực nước đọng và chứa toàn những nhân viên hạng 2. quan điểm hiện tại về marketing. Theo quan điểm của ông, có thương hiệu nào mang tính toàn cầu không? Các công ty công nghệ cao là những công ty siêu quốc gia, theo nghĩa là công nghệ thường mang tính phổ quát toàn cầu. Một công ty công nghệ Mỹ giới thiệu mình với thế giới như là một công ty siêu quốc gia sẽ dễ dàng hơn một công ty thực phẩm vì thực phẩm gắn chặt với văn hóa. Một ví dụ rõ ràng nhất trong lịch sử là IBM. Thomas Watson đã cam kết là IBM sẽ hỗ trợ cộng đồng địa phương tại bất cứ nơi nào họ hoạt động, cho dù đó là Pháp, Đức hay Mỹ. Điều này không phải vì IBM muốn hòa nhập vào thị trường, hòa nhập phát sinh chi phí rất cao, mà là vì IBM muốn nhân viên của họ gắn bó với những cộng đồng họ đang phục vụ và được nhìn nhận là một công dân địa phương tốt. Thử thách càng lớn hơn đối với những công ty đang chiếm lĩnh những thương hiệu, hình tượng hay gắn kết với văn hóa, chính là những công ty như Disney, Coca-Cola và McDonald's. Đây là những thương hiệu có truyền thống Mỹ quá rõ ràng. Nếu chối từ hay cố ý làm nhẹ bớt, sẽ tạo nên sự giả tạo và có khả năng làm suy yếu chứ không đóng góp gì thêm cho sức mạnh của thương hiệu. Bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có một bộ phận nhỏ những người tiêu dùng chống lại toàn cầu hóa và sẽ tìm mọi cách để tránh sử dụng những thương hiệu toàn cầu, hoặc họ là những người chống Mỹ và sẽ tìm mọi cách để tránh những thương hiệu của Mỹ. Nhưng các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy đa số người tiêu dùng không để các cảm nhận về chính sách ngoại giao tác động đến hành vi mua hàng của họ. Bạn có thể thấy trường hợp này rất sinh động với những thương hiệu bắt chước Pepsi Cola hoặc Coca-Cola xuất hiện tại những quốc gia Hồi giáo trong giai đoạn của chiến Iraq, và một ví dụ là Coca-Cola. Họ thắng được trong giai đoạn ngắn, nhưng chẳng bao lâu sau thì người tiêu dùng cũng quay lại với thương hiệu toàn cầu quen thuộc của họ. Nếu bạn phân tích doanh thu Pepsi Cola tại những nước Ả Rập, tôi cho rằng công bằng mà nói họ đã tăng cao hơn so với mức trước cuộc chiến Iraq trong hầu hết các thị trường. Tôi không mấy tin rằng những nỗ lực tẩy chay thương hiệu hàng hóa Mỹ đã tạo nên tác động đáng kể cho doanh thu. Tuy nhiên, trong những lĩnh vực đã xây dựng được thương hiệu có chất lượng cao, mang tính địa phương không đến từ Mỹ, thì các thương hiệu toàn cầu rõ ràng dễ bị tổn thương hơn những thương hiệu đã có bản sắc và cá tính riêng biệt. Chúng ta hiện đang ở đâu trong quá trình toàn cầu hóa? Liệu đa số các công ty có hiểu khái niệm này hay không? Người ta hiểu biết rõ ràng về ưu và khuyết điểm của toàn cầu hóa, và rõ ràng ưu điểm đang có lợi thế rất lớn so với điểm khuyết. Nhưng ngoài ra còn một điều nữa cũng rất quan trọng, sự gia tăng cam kết, đặc biệt là những công ty đa quốc gia có nguồn gốc từ châu Âu, thực hiện trách nhiệm xã hội ở tầm mức mà bạn không thể nào nghĩ đến cách đây 20 năm. Drug Holt và tôi đã phát hiện ra điều này trong một nghiên cứu và chúng tôi cho đăng trên tạp chí Harvard Business Review số tháng 9 năm 2004 có tên là How Global Brands Compete, những thương hiệu toàn cầu cạnh tranh ra sao. Một trong những kết luận của chúng tôi nằm ngoài dự kiến, đó là tầm quan trọng của cảm nhận của người tiêu dùng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quyết định chọn lựa thương hiệu. Người tiêu dùng có thể sẵn sàng trả mức giá cao cho một thương hiệu toàn cầu, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi một mức độ thương hiệu thực hiện trách nhiệm xã hội cao hơn từ thương hiệu toàn cầu so với một thương hiệu địa phương tương đương. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng trong nhiều thị trường đang phát triển, các thương hiệu toàn cầu được ủng hộ mạnh mẽ vì người ta cho rằng đây là cơ hội mang đến những cách làm tốt hơn trong việc quản lý nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người trong xã hội. Đây là một lý do giải thích vì sao bạn không nghe chính phủ các nước đang phát triển ca thán về những tập đoàn toàn cầu. Họ là một nguồn lực tích cực để phát triển kinh tế. Sự chỉ trích các tập đoàn toàn cầu chủ yếu đến từ những NGO, các tổ chức phi chính phủ và các nhóm hoạt động xã hội. Bạn có thể tranh luận rằng chính phủ thường bị lệ thuộc vào nguồn vốn đầu tư trực tiếp nên họ không dám phản đối các công ty toàn cầu. Tuy nhiên, một giải thích khác cũng hợp lý là những tập đoàn toàn cầu này thực sự có đóng góp cho chính phủ xây dựng tiêu chuẩn và kỳ vọng đối với những công ty địa phương. Theo ông thì các công ty nên làm việc với các NGO ở mức độ nào? Cũng như các vấn đề khác trong cuộc sống, không phải NGO nào cũng như nhau. Có một số NGO rất kỳ thị công việc kinh doanh và hệ thống tư bản, và tôi không nghĩ có lý do gì phải làm việc với họ. Nhưng cũng có những NGO xem các doanh nghiệp là một tổ chức có kỹ năng và nguồn lực, có khả năng đóng góp giá trị rất lớn nếu thuyết phục được các doanh nghiệp này tham gia các cộng tác giải quyết vấn đề xã hội. Một ví dụ là World Wildlife Federation hay WWF. Tại sao? Họ có một truyền thống hợp tác với các doanh nghiệp rất tuyệt vời. Một hoạt động của họ dĩ nhiên là để tìm kiếm nguồn quỹ từ doanh nghiệp cho những hoạt động của WWF. Thứ hai, sự hợp tác và chung tay truyền thông gia tăng sự chú ý đến WWF, đồng thời những doanh nghiệp hợp tác với họ cũng như được hưởng chút điểm son khi được ủng hộ của NGO. Thứ ba và quan trọng nhất, WWF chỉ hợp tác với doanh nghiệp khi trong thỏa hiệp của hai bên có điều khoản về bảo tồn chiếm tỷ trọng lớn, trong đó doanh nghiệp đồng ý với một số chỉ tiêu mà bình thường họ không nhất thiết phải thực hiện, và chấp nhận bị giám sát dựa trên những chỉ tiêu này. WWF là NGO liên tục làm việc với khu vực doanh nghiệp để đạt được mục đích của mình, thay vì chỉ đứng ngoài ngõ làm ồn ào kinh động mà thôi. Bây giờ chúng ta quay về với marketing. Theo ông, đâu là những thách thức lớn nhất đối với người làm marketing chuyên nghiệp? Thách thức lớn nhất là làm thế nào đo lường lợi nhuận từ đầu tư vào marketing. Những bộ phận chức năng khác trong doanh nghiệp như sản xuất hay logistics đã phải chịu tuân theo những chương trình cắt giảm chi phí và phân tích hiệu quả chặt chẽ. Nhưng trong marketing vẫn chưa có những cơ sở tính toán khoa học áp dụng vào chi phí marketing giúp cho CEO hay những người không thuộc marketing cảm thấy an tâm với số tiền họ đầu tư vào marketing rằng đây không phải là phân nửa bị phí phạm, theo như cách nói của John Wanamaker. Vấn đề có phải là do những người làm marketing hay không? Đúng vậy, tôi nghĩ một phần bởi vì những người làm marketing chống đối việc phải chịu tuân theo các quy trình phân tích hay chương trình cải tiến quy trình. Những người làm trong ngành marketing có khuynh hướng thích thú và sống còn nhờ vào sự mập mờ. Nói cách khác, họ thường là những người giao tiếp giỏi nhưng không nhất thiết hứng thú với việc chịu trách nhiệm đạt được một chỉ tiêu năng lực cụ thể. Điều bạn cần có trong marketing là sự kết hợp giữa tư duy bằng não phải và não trái. Bạn cần có tính sáng tạo bay bổng, nhưng bạn cũng cần phải kỷ luật chặt chẽ để thuyết phục những người không làm marketing trong cấp lãnh đạo tiếp tục đầu tư tiền vốn vào marketing. Bạn thường không tìm thấy được sự kết hợp hoàn hảo trái phải như vậy trong một cá nhân, nhưng trong một bộ phận marketing, bạn cần gắn kết những người tư duy bằng não trái với những người tư duy bằng não phải và đưa ra những quy trình giúp họ làm việc chung với nhau. Trong một bài báo viết cho tờ Wall Street Journal năm 2005, tôi gọi sự kết hợp giữa tính sáng tạo và kỷ luật tài chính gọi là marketing song hành. Tôi đã trích dẫn lời Tổng Giám đốc Marketing của Procter & Gamble, P&G. Marketing là một ngành công nghiệp trị giá 450 triệu đô la và chúng ta đưa ra quyết định dựa trên ít dữ kiện và thiếu kỷ luật hơn cả những quyết định trị giá 100.000 đô la trong những lĩnh vực khác. Nhưng ngay cả một người tư duy bằng não trái, một người thiên về phân tích trong marketing cũng cần phải thấu hiểu và tôn trọng người tiêu dùng. Vì vậy, để đánh giá xem ai đó có phù hợp với ngành marketing hay không, thành thật mà nói, tôi vẫn chỉ cố gắng cân nhắc xem họ có thật sự thích giao tiếp và có quan tâm đến con người hay không mà thôi. Ông đánh giá cao những công ty nào, nhất là trong lĩnh vực chuyên môn của ông? Một công ty là Nestle vì hai lý do. Thứ nhất là họ thể hiện nhất quán rằng họ tôn trọng sự khác biệt về mặt con người trong mỗi thị trường và rằng nếu bạn muốn thâm nhập sâu hơn vào một quốc gia ở một ngành hàng cụ thể, bạn phải mang đến những sản phẩm cấp tiến hơn và phù hợp hơn. Bạn không thể trông đợi sẽ càn quét cả một thị trường bằng một sản phẩm duy nhất. Bạn có thể hớt lớp bọt trên bề mặt của thị trường tại một nước bằng một sản phẩm định vị cấp cao đã được chuẩn hóa, nhưng bạn không thể thâm nhập sâu vào trong thị trường nếu không đầu tư cho việc địa phương hóa sản phẩm. Thứ hai, Nestle vẫn duy trì việc đơn giản nhưng đầy uy lực là giao quyền và trách nhiệm về lãi hay lỗ cho các giám đốc quốc gia tại từng thị trường. Như vậy, công ty hy sinh một chút về mặt hiệu quả vận hành, nhưng cách quản lý thì đơn giản và trách nhiệm không thể chối bỏ được, không còn chỗ để đổ lỗi như vốn thấy trong các mặt trận tổ chức. Kế tiếp, tôi muốn lấy ví dụ đến P&G. Dưới quyền của vị chủ tịch CEO R.G. Laffley, công ty này đã nhận thức được rằng thấu hiểu người tiêu dùng chính là năng lực cốt lõi của họ. P&G không ngần ngại cam kết phải thấu hiểu người tiêu dùng hơn bất cứ ai khác. Căn bản mà nói, đây chính là nền tảng của marketing. Nhưng thường thì do phải tranh đua tại những con số hàng quý theo yêu cầu của Wall Street, người ta đặt nặng vấn đề tung sản phẩm mới và theo dõi xem sản phẩm nào thành công, thay vì thật sự thấu hiểu những người tiêu dùng và những nhu cầu còn tiềm ẩn của họ. Những nhu cầu đó tuy chưa được bộc lộ qua các cuộc nghiên cứu thị trường, nhưng trong chính những nhu cầu chưa được thỏa mãn cốt lõi mà những sản phẩm đột phá cần phải được chú trọng. Tiếp theo nữa là Harrods, nhà điều hành các sòng bạc. Họ phải hoạt động trong một môi trường theo đó họ không thể nào cạnh tranh ngang bằng được với những nhà điều hành lớn khác như Steve Wynn và Donald Trump. Đơn giản là vì Harrods không có đủ tiền để xây một sòng bạc tương tự như Bellagio tại Las Vegas hay một sòng bạc trị giá 100 triệu đô la với những trò giải trí hàng đỉnh và những khu vực công cộng ngoạn mục. Vì thế, CEO của Harrods, Gary Loveman, tập trung vào một thứ mà những người khác đã bỏ qua, sự thân thiện với khách hàng và triển khai một hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng tốt nhất đi kèm với công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Harrods nhờ đó có thể đưa ra những gói sản phẩm dành riêng cho từng khách hàng với chi phí tiết kiệm nhất, cho dù những khách hàng này chỉ chi tiêu rất thấp tại các sòng bạc dựa trên khả năng dự báo tiềm năng trong tương lai khi quan sát hành vi của họ. Trong ví dụ này, khoa học marketing và marketing bằng não trái cho phép tạo ra những sản phẩm riêng biệt dành cho những khách hàng hiện không chi tiêu nhiều tiền và vì thế thường bị các nhà điều hành sòng bạc khác bỏ qua. Có công ty nào đang mắc sai lầm rõ ràng không? Tôi nghĩ Kraft là một câu chuyện buồn. Nó đã từng là một thương hiệu đình đám, nhưng nó đã bị đẩy suy tàn do cách đầu tư theo kiểu mở rồi thắt, tăng rồi giảm trong marketing. Những người điều hành có lúc đầu tư rất nhiều vào marketing, và rồi, khi những chi phí này không được thu hồi ngay lập tức, có thể họ đã tự nguyện hoặc bị buộc phải chấm dứt. Nếu bạn vận hành theo phương pháp ngừng rồi chạy trong việc xây dựng thương hiệu, bạn không thể hy vọng đạt được một kết quả tốt về lâu dài. Cuối cùng, ông có nghĩ rằng marketing được trân trọng hơn tại Mỹ so với châu Âu hay không? Tôi nghĩ khoảng cách hiện nay đã được thu hẹp dần so với trước kia. Khi tôi rời khỏi nước Anh năm 1972 để theo học MBA tại Wharton, tôi không có một tí khái niệm nào về marketing như một môn học mà người ta phải tập trung một cách nghiêm túc, chứ nói gì đến trở thành sự nghiệp của cả đời. Tìm hiểu về cá nhân. Theo ông thì điều gì trong con người ông đã dẫn đến với những ý tưởng và khái niệm này? Trong giới học thuật cũng giống như trên một kệ hàng siêu thị, giáo sư là một sản phẩm phải cạnh tranh giành lấy chỗ đứng. Và vì thế, họ cần phải được định vị hợp lý một cách thật thuyết phục. Rõ ràng, với kinh nghiệm quốc tế của mình, tôi là nhà nghiên cứu đầy tự tin và đáng tin cậy trong lĩnh vực này. Thành thật mà nói, đó là kết quả của một loạt những sự kiện này dẫn đến sự kiện kia. Nếu tôi không có kinh nghiệm trẻ thơ, và nếu không phải là một người tuy sống tại Mỹ nhưng không phải là người Mỹ, tôi có lẽ đã gặp nhiều khó khăn hơn để thu thập những hiểu biết trong lĩnh vực này. Điều gì làm ông tự hào nhất? Đó là trong vòng 30 năm tôi đã viết được khoảng chừng 300 bài tập tình huống và giáo trình giảng dạy. Khó mà tìm được người nào học môn marketing trong chương trình MBA trên thế giới này mà không sử dụng một cái gì đó do tôi viết ra. Ảnh hưởng trong lớp học đối với tôi cũng quan trọng không kém những ý tưởng tích lũy từ nghiên cứu. Mặc dù có một điều quan trọng cũng nên hiểu, đó là theo mô hình của trường kinh doanh Harvard, nghiên cứu phục vụ giảng dạy và việc viết nên các bài tập tình huống cũng là một phần nhỏ trong chương trình nghiên cứu của các giáo sư. Khi tôi mới nghiên cứu về hoạt động khuyến mại, chưa có nhiều người viết về chủ đề này trong các tài liệu marketing chính thống. Vì thế, cách tiếp cận nghiên cứu của tôi là cứ đi thực tế và nghiên cứu các chương trình khuyến mại tới 10 công ty, viết 10 bài tập tình huống và sau đó rút ra điểm chung từ những nghiên cứu này thay vì chọn đi vào những phòng thí nghiệm và xây dựng những mô hình giả lập cho một thứ mà tôi chưa biết gì về nó cả. Theo ông thì có điều gì được gọi là thời khắc quyết định trong cuộc sống của mình hay không? À, để cho vui thì tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tuy không thật sự là một thời khắc quyết định, nhưng cũng là một câu chuyện hay. Gia đình tôi chuyển đến Australia năm 1957 khi tôi mới chỉ 16 tuổi. Lúc đó, chúng tôi mất 2 ngày rưỡi để đi máy bay từ London đến Sydney. Chúng tôi bay bằng hãng Qantas trên chiếc máy bay Super Constellation. Đó là một chiếc máy bay 4 động cơ và phần đuôi có 3 cái vây dựng đứng, nhìn rất khác biệt. Chúng tôi phải dừng lại ở Paris, Frankfurt, Rome, Athens, Beirut, Baghdad, Karachi, Calcutta, Singapore, Darwin và rồi cuối cùng là Sydney. Vì thế, chuyến đi giống như hiện thực hóa quyển sách 80 ngày vòng quanh thế giới của Jules Verne. Tuy nhiên, chỉ có 2 ngày thay vì 80 ngày. Với một cậu bé mới có 16 tuổi, tôi nhớ rất rõ nhiều kỷ niệm dọc theo chuyến đi. Nhưng kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là khi chúng tôi đáp máy bay xuống Darwin, Australia lúc 7 giờ sáng. Sân bay Darwin năm 1957 cơ bản chỉ có một đường băng với một căn nhà nhỏ, nơi chúng tôi đến ăn sáng trong khi chờ đợi máy bay tiếp nhiên liệu. Tôi nhớ mình nhìn vào thực đơn và rất ngạc nhiên khi thấy có món beef stick và khoai tây chiên. Thế là bữa ăn đầu tiên trên đất Australia của một cậu bé 16 tuổi là món beef stick với khoai tây chiên tại sân bay Darwin, và tôi còn nhớ mình nói với cha: "Cha, con thật sự vui là chúng ta đến đất nước này, ở đây hay quá." Những tác phẩm tiêu biểu: The New Global Brands, Managing Non-Governmental Organizations in the 21st Century, Southwestern Publishing Company, 2006, đồng tác giả Natalie Ledler-Kylander. Global Marketing Management, Southwestern Publishing Company, 2005, tái bản lần thứ 5, đồng tác giả Christopher A. Barlett. Marketing Management, McGraw-Hill, năm 2005, đồng tác giả L. La và V.K. Drangen. Problems and Cases in Healthcare Marketing, McGraw-Hill Ewing, 2005, đồng tác giả John T. Corbin và Kasuri Brennan. The Global Market, Developing a Strategy to Manage Across Borders, Kasuri Bass, 2004, đồng tác giả Rohit D. Pant. Kasuri Bass, cases in strategic marketing management, business strategies in Muslim countries. Prentice Hall, 2001. Cases in strategic marketing management, business strategies in Latin America. Prentice Hall, Incorporation, 2001. Đồng tác giả, G.D. Andrea. Cases in marketing management and strategy, an Asia-Pacific perspective. Prentice Hall, Asia, 1996. Đồng tác giả, Sierra Manuel, Sui Hungang. Cases in Product Management, Richard J. Ewing Incorporation, 1995. Cases in Advertising and Promotion Management, Richard J. Ewing Incorporation, 1994, tái bản lần thứ tư, đồng tác giả P. Faris. Cases in European Marketing Management, Richard J. Ewing Incorporation, 1994, đồng tác giả Kamran Kashani và Vandermeer. Global Marketing Management, Addison Wesley, 1994, đồng tác giả Robert DeBasso và Christopher Barlett. Marketing Management, Richard Ewing, 1993, đồng tác giả G. Day Dolan và T. Kosnick. Cases in Advertising and Promotion Management, Richard Ewing Incorporation, 1991, tái bản lần thứ ba, đồng tác giả P. Faris. Global Marketing Management, Addison Wesley, 1991, tái bản lần thứ hai, đồng tác giả Robert DeBasso và Christopher Barlett. The Marketing Challenges of European, 1992, Addison Wesley, 1990, đồng tác giả Robert DeBasso và Christopher Barlett. Advertising and Promotion Management, Chinten Book Company, 1983, đồng tác giả P. Faris. Tái bản lần thứ hai bởi Creators Publishing Company 1987. Cases in Advertising and Promotion Management, Business Publication Incorporation 1983, đồng tác giả P. Faris. Tái bản lần thứ hai năm 1987, tái bản lần thứ ba bởi Richard D. Ewing Incorporation 1991, tái bản lần thứ tư bởi Richard D. Ewing Corporation năm 1994. Marketing Communications in A Changing Environment, 1983, tập hợp các bài báo trên tạp chí Harvard Business Review số 14081, bài chuyên khảo. John Quelch cũng đã đăng nhiều bài báo trên các tạp chí học thuật và trên các tạp chí chuyên ngành khác nhau. Quý thính giả vừa lắng nghe xong phần 7 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý thính giả đang nghe quyển sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Quyển sách này do thí chủ Nguyễn Hữu Thiên An, giám đốc công ty Phương Nam Digital, đối tác chính thức của Google tại Việt Nam tài trợ với thông điệp: khi làm marketing, ai cũng muốn hướng đến tất cả mọi người, mọi thị trường. Nhưng đó là một sai lầm. Nếu biết áp dụng triết lý của đạo Phật trong kinh doanh, thay vì nhọc công tìm cách làm cho mọi người phải hiểu ra và công nhận giá trị của những sản phẩm hay dịch vụ của bạn, chúng ta nên tập trung vào những người thật sự mong muốn điều bạn đang đề nghị. Tuy sẽ có ít đối tượng khách hàng hơn, nhưng cơ hội bạn nhận được thái độ tích cực hưởng ứng của các đối tượng khách hàng nhỏ bé ấy sẽ lớn lao hơn nhiều. Phương Nam Digital, chuyên tư vấn và cung cấp các dịch vụ marketing trên Internet. Trân trọng cảm ơn thí chủ Nguyễn Hữu Thiên An và công ty Phương Nam Digital. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.